Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, khen thưởng cùng Lục Uyên mà nói. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi bây giờ không theo chúng ta về Hồ Tâm Đảo sao? Hồ Liệt Na hỏi, ta trước cùng Tuyết Nhi đi một chuyến Thiên Sứ Thánh Điện. Lâu như vậy không có trở về. Còn ra thánh linh giáo cái này việc sự tình, cũng là muốn đi gặp thiên đạo lưu lão đầu kia. Lục Uyên mỉm cười nói ra, Tiểu Uyên, ngươi nói cái gì đó? Đó là gia gia của ta. Nhìn đến Lục Uyên vậy mà trực tiếp gọi thiên đạo lưu lão đầu. Thiên Nhận Tuyết không khỏi nện cho hắn một chút, trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Tốt, vậy ta gọi đại cung phụng tổng được rồi. Lục Uyên bất đắc dĩ nói, ngươi cần phải giống như ta gọi ra ra. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Ánh mắt kia rất là nghiêm túc, để Lục Uyên nhất thời đều có chút không thể chống đỡ được. Được thôi, gọi ra ra thì kêu ra ra đi, xem ở trên mặt của ngươi, liền để lão đầu kia dính chút ánh sáng. Đón Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, Lục Uyên thở dài. Nói ra, nhìn lấy Lục Uyên bộ kia không tình nguyện bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhếch miệng, gia hỏa này đối ra ra mình ý kiến tựa hồ còn thật không nhỏ a. Bất quá chỉ cần hắn nguyện ý gọi một câu ra ra, Thiên Nhận Tuyết cũng liền đủ hài lòng. Sư tỷ, ta cùng Tuyết Nhi hiện tại muốn đi Thiên Sứ Thánh Điện. Ngươi cùng Trúc Thanh mang theo Tiểu Đào tỷ về trước Hồ Tâm Đảo đi. Thuận tiện cho Tiểu Đào tỷ an bài một gian phòng, đồng thời đem đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị một chút. Lục Uyên nói ra, chủ thượng đệ đệ, ta đi chung với ngươi Thiên Sứ Thánh Điện đi. Lão sư đã phân phó, để cho ta một tấc cũng không rời thiếp thân bảo hộ ngươi. Mã Tiểu Đào nói ra, không cần, Tiểu Đào tỷ, ngươi trước cùng sư tỷ các nàng đi thôi. Nơi này là Võ Hồn Điện. Là ta đại bản doanh, có thể có nguy hiểm gì, mà lại Thiên Sứ Thánh Điện chỗ kia, cũng không cho ngoại nhân đi vào. Nhẹ nói, vậy được rồi, nhìn đến Lục Uyên thái độ kiên quyết, mà lại nơi này là Võ Hồn Điện, cũng xác thực không có nguy hiểm gì. Cho nên Mã Tiểu Đào vẫn đồng ý Lục Uyên quyết định. Sư tỷ, Lục Uyên hàng đầu tiến tới Hồ Liệt Na bên tai. Thấp giọng nói ra, buổi tối hôm nay ghi lấy lưu cho ta môn a. Nếu như tối nay ngươi muốn là biểu hiện tốt, ta có khen thưởng cho ngươi nha. Ban thưởng gì? Hồ Liệt Na có chút tò mò hỏi. Rất chân quý khen thưởng, ngươi tuyệt đối sẽ yêu thích không buông tay. Thật? Hồ Liệt Na mở to hai mắt. Đương nhiên, ta có cần phải lừa ngươi sao? Lục Uyên khẽ cười nói. Không có. Hồ Liệt Na lắc đầu, cái kia ngươi có muốn hay không muốn cái này khen thưởng? Lục Uyên hỏi, nghĩ, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, đã nghĩ, vậy ngươi còn ở lại đây làm gì? Còn không nhanh đi về chuẩn bị một chút? Lục Uyên nói ra, há, tốt, ta lập tức liền trở về. Nói, Hồ Liệt Na tại Lục Uyên trên mặt mổ một miệng. Vội vội vàng vàng lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng Mã Tiểu Đào thì hướng về Hồ Tâm Đảo phương hướng đuổi. Đến trở về, thấy được nàng cỗ này dáng vẻ vội vàng. Lục Uyên không khỏi lắc đầu cười cười. Cái này con Tiểu Hồ Ly a, thật đúng là đáng yêu gấp đây. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết dễ nghe thanh âm tại Lục Uyên bên tai vang lên. Thế nào Tuyết Nhi? Lục Uyên không khỏi quay đầu nhìn bên cạnh Thiên Nhận Tuyết. Người đối phó cái này Hồ Liệt Na ngược lại là thẳng có biện pháp. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ha ha, sư tỷ nàng kỳ thật rất dễ thân cận, mà lại cũng thẳng nghe lời. Tâm địa cũng rất tốt, đến mức nàng tại giáo hoàng điện nói lời. Kỳ thật cũng không có cái gì ác ý. Tuyết Nhi, ngươi đừng để trong lòng. Lục Uyên nói ra, ta không để trong lòng. Nàng nói kỳ thật có đạo lý. Ta trước đó đích thật là buộc ngươi ép thật chặt. mà lại có chút tùy hứng làm bậy. Bất quá từ nay về sau, ta sẽ không còn như vậy. Ta sẽ cùng Hồ Liệt Na các nàng một dạng ngoan ngoãn nghe lời. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì lấy ngươi. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, nhìn lấy ôn nhu hoàn toàn không như dĩ vãng Thiên Nhận Tuyết. Lục Uyên không khỏi khe khẽ thở dài, nói ra, Tuyết Nhi, ngươi từ bỏ tùy hứng. Cường thế mau bệnh kỳ thật đều rất tốt, nhưng là ngươi không cần giống sư tỷ nàng một dạng đối với ta muốn gì được đó. Tính cách của các ngươi vốn cũng không cùng. Cưỡng ép vì ta cải biến ngươi tính cách của mình kỳ thật cũng không cần như thế. Thì liền chúc, thanh nàng có lúc đều sẽ đối với ta phát một số tiểu tính khí. Dạng này kỳ thật rất tốt, nếu như ngươi vẫn luôn đối với ta ngoan ngoãn phục tùng. Cái gì đều nghe ta, ngươi cũng liền không giống nguyên lai ta thích cái kia tiểu tuyết. Mà lại tính cách của ta tại võ hồn ảnh hưởng dưới càng cao ngạo. Có lúc thậm chí có chút tùy ý làm bậy, về sau chưa hẳn liền sẽ không phạm phía dưới sai lầm gì. Cho nên ta cần có một người quản ta, không cho ta phạm hạ cái gì sai lầm lớn, mà trên cái thế giới này có thể quản ở của ta người chỉ có ngươi một cái. Chính là lão sư đều không được, bởi vì ngươi trong lòng ta là đặc thù nhất, cho nên ngươi thật không cần cái gì đều nghe ta. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi, làm tốt một cái đại vợ bản phận là đủ rồi. Nếu như ta thật làm sai chuyện gì, ngươi cai quản muốn nhúng tay vào, cái kia mắng liền mắng, không cần tận lực làm oan chính mình. Phóng túng ta, giữa chúng ta là bình đẳng, ngươi cũng cần có cá tính của mình. Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt là trước nay chưa có nghiêm túc. Ngoan ngoãn phục tùng thật là tốt, nhưng là loại tính cách này đặt ở Thiên Nhận Tuyết trên thân là không thích hợp. Đối với Thiên Nhận Tuyết, nàng kỳ thật chỉ cần từ bỏ nàng tùy hứng cùng cường thế liền tốt. Chỉ muốn hay không sự tình gì đều chăm chú ép hỏi hắn là đủ rồi. Đến mức cái khác, thật không có cái kia cần thiết. Nhìn vẻ mặt chân thành Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nước mắt không khỏi lần nữa lăn xuống. Lần này, nàng là thật bị Lục Uyên thích cho cảm động. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhào vào Lục Uyên trong ngực, chăm chú ôm ấp lấy hắn. Tốt tốt, đừng khóc, ngươi thế nhưng là đường đường Thiên Nhận Tuyết, tương lai thiên sứ chi thần, làm sao có thể tùy tiện khóc nhè đâu. Ta biết Tuyết Nhi tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày dâu, cũng sẽ không một mực khóc nhè nha. Lục Uyên vỗ nhẹ nhẹ lấy Thiên Nhận Tuyết đầu, khẽ cười nói, ta đừng khóc. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu lên, tay phải lau đi khóe mắt nước mắt. Này mới đúng mà, Lục Uyên nhẹ nhàng lau đi Thiên Nhận Tuyết trên mặt còn sót lại vệt nước mắt. Cười dắt Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, đi thôi. Chúng ta đi gặp Thiên Đạo Lưu lão đầu tử kia đi. Mới nói, ngươi muốn gọi ra ra. Thiên Nhận Tuyết mang theo oán trách âm thanh vang lên, không khỏi lại nện cho Lục Uyên một chút. Hắc hắc, ta thì thích gọi hắn lão đầu tử. Nhiều lắm là ta trong âm thầm gọi hắn lão đầu tử. Nhìn thấy mặt lúc lại kêu ra ra tổng được rồi. Lục Uyên cười hắc hắc nói, vô lại. Thật bắt ngươi không có cách nào. Nhìn đến như vậy bộ dáng Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ cần gia hỏa này nguyện ý lúc gặp mặt gọi ra ra là đủ rồi. Trong âm thầm kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Hắc hắc, Tuyết Nhi, ngươi nói ra ra ngươi lần này nhìn thấy chúng ta có thể hay không lại thúc giục chúng ta sinh. Tiểu Bảo Bảo, Lục Uyên đùa vừa cười vừa nói, cái này chỉ sợ rất có thể. Nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhẹ gật đầu. Lấy chính mình ra ra cá tính, loại chuyện này còn thật rất có thể phát sinh đây. Nghĩ nghĩ, Thiên Nhận Tuyết vẫn là cần phải có điểm cá tính mới tốt. Ngoan ngoãn phục tùng vẫn là không thích hợp nàng, cho nên hơi chút sửa đổi một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.